Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, giết tiên nhân. Trần Hoán Chi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Trương Húc dĩ nhiên liền như vậy biến mất rồi. Chỉ cho rằng Trương Húc ẩn nấp thân hình, vội vã thả ra thần hồn tra xét, làm Trương Húc xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài thời điểm. Lập tức liền bị Trần Hoán Chi cho tra xét đến. Trương Húc thở dài, teleport là rất tốt, thế nhưng di động khoảng cách vẫn là quá gần rồi. Một lần chỉ có thể teleport 100 mét bên trong khoảng cách. Thật sự có chút thiếu. Trần Hoán Chi tra xét đến Trương Húc, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chạy Trương Húc mà tới. Mà Trương Húc lại một lần biến mất rồi, lại một lần triển khai teleport. Liền như vậy, hai người liền bắt đầu ở đất hoang bên trong truy đuổi lên. Trương Húc theo phương bắc phương hướng teleport, mỗi lần xuất hiện, Trần Hoán Chi đều có thể tới rồi. Này thần thông cũng không phải trắng dùng, mỗi ngày chỉ có thể triển khai 100 lần không nói. Hơn nữa, sẽ tiêu hao trong cơ thể linh khí. Trương Húc teleport mấy chục lần, nhìn thấy rời đi đội buôn có chút xa, cảm thấy như vậy không phải biện pháp, rốt cục cũng ngừng lại. Có điều giây lát, Trần Hoán Chi liền tới rồi. Ngươi thật làm cho ta kinh ngạc, dĩ nhiên có thể teleport. Có điều, ngươi vẫn là trốn không thoát. Chỉ cần ngươi lấy ra cái kia dị bảo, nói ra teleport bí mật, ta liền buông tha ngươi. Trương Húc không lên tiếng, lạnh lùng cắn răng, sau đó vung tay lên. 10 cái thần văn, nước chữ, liền bao phủ Trần Hoán Tử. Ở 10 cái thần văn, nước chữ công kích dưới, Trần Hoán Chi có chút luống cuống tay chân. Trương Húc nhân cơ hội lại teleport mấy lần, muốn né ra. Kết quả, không có chạy đi bao xa, Trần Hoán Chi liền lại đuổi theo. Trương Húc dù sao thực lực có chút thấp, vì lẽ đó, tuy rằng thần văn rất lợi hại, hơn nữa, Trương Húc một lần thả ra 10 cái thần văn, vẫn không có làm sao xúc phạm tới Trần Hoán Chi. Trương Húc cũng biết những này. Suy nghĩ một chút, muốn thoát khỏi trước mắt người này, chỉ có giết hắn. Xem ra một hóa thần kỳ người, muốn giết chết một người tiên nhân, tựa hồ có hơi mơ hão. Thế nhưng Trương Húc không cho là như vậy. Trương Húc vẫn có không ít lá bài tẩy. Nhìn chạy như bay đến Trần Hoán Chi, tàn nhẫn nhẫn tâm, Trương Húc từ bàn tay trong phong ấn lấy ra tuyệt vọng chi thương. Tiếp đó, Trương Húc cho tuyệt vọng chi thương truyền vào thần lực bản nguyên. Liền nhìn thấy tuyệt vọng chi thương, thật giống một đạo lưu tinh, bay về phía Trần Hoán Chi. Trần Hoán Chi nhìn thấy bay tới tuyệt vọng chi thương, một điểm lưu ý cũng không có, thuận lợi hay dùng hai tay giá ở tuyệt vọng chi thương. Trên mặt cũng là lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Cái này Trương Húc thật là có không ít quái lạ, có rất nhiều không sai bản lĩnh. Thế nhưng, coi như hắn có nhiều như vậy bản lĩnh, coi như hắn có không ít lá bài tẩy, thực lực chênh lệch là không thể bù đắp. Hắn mới hóa thần kỳ, mà chính mình là tiên nhân cảnh giới. Hắn làm sao cũng không thể xúc phạm tới chính mình, làm sao cũng không thể từ lòng bàn tay của chính mình chạy trốn. Một cái linh bảo tính là gì? Coi như trên người hắn có tiên khí, chính mình cũng có thể đỡ đến. Nghĩ tới đây, Trần Hoán Chi lộ ra một tia nhất định muốn lấy được nụ cười. Ai nghĩ, vừa lúc đó, toàn bộ tuyệt vọng chi thương tỏa ra tia sáng chói mắt, sau đó thật giống toàn bộ thân thương, đầu thương, súng, đều hòa tan đi, trở thành một vệt sáng, chỉ tiếp xuyên thủng Trần Hoán Chi hai tay, sau đó đâm vào Trần Hoán Chi ngực. Trần Hoán Chi nhìn tuyệt vọng chi thương, nhìn mình ngực hang lớn, có chút không có thể hiểu được, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, cứng ngắc ở nơi đó. Những này vẫn không tính là xong, liền nhìn thấy tuyệt vọng chi thương tỏa ra càng thêm nóng rực nhiệt độ, tỏa ra càng thêm tia sáng chói mắt, trực tiếp đã biến thành một đoàn kim quang, nổ tung. Cách đó không xa, Trương Húc nở nụ cười. Tuyệt vọng chi thương là nhường tiên nhân cũng sẽ tuyệt vọng đồ vật, chân chính tuyệt vọng chi thương là ở thân thương truyền vào nhập thần lực, sau đó ném đi ra ngoài, bắn trúng mục tiêu, sau đó nổ tung. Ở thời kỳ thượng cổ, những kia thần tộc đối phó ma tộc đều là như vậy dùng thần lực, mới phải tuyệt vọng chi thương phát huy ra uy lực cực lớn nguyên nhân. Huống chi, Trương Húc rót vào chính là thần lực bản nguyên, tuyệt vọng chi thương nổ tung cường độ sẽ càng to lớn hơn. Đừng nói một vị tiên nhân cảnh giới, chính là một thần tộc ở đây cũng sẽ bị thương. Có điều, rất đáng tiếc, như thế cấp 6 vật phẩm liền như thế không có. Trương Húc nhìn đã cái gì đều không có để lại Trần Hoán Chi, nội tâm có chút đau lòng. Cấp 6 tuyệt vọng chi thương liền như thế không có. Trần Hoán Chi tu di nhẫn cũng không có. Lần này ra tay, trừ cứu về rồi mạng của mình, chỗ tốt gì đều không có thu được. Còn bồi thêm như thế cấp 6 vật phẩm, đúng là thiệt thòi lớn rồi. Nhìn thấy Trần Hoán Tử chết rồi, Trương Húc thanh tĩnh lại, chân đều có chút mềm nhũn. Có điều, nghĩ đến chính mình giết chết một vị tiên nhân, Trương Húc lại có chút hưng phấn. Trương Húc bắt đầu quay đầu lại, chạy về, còn có 15 ngày lộ trình. Vẫn là tùy tùng đội buôn an toàn một ít. Tuy rằng không hy vọng cái kia hai cái tiên nhân sẽ xuất thủ bảo hộ chính mình, thế nhưng trên đường đi linh thú, yêu thú rất nhiều. Chính mình đơn độc đi đường, nhất định sẽ gian nan rất nhiều. Không bằng tùy tùng đội buôn, tốt xấu còn có xe ngựa ngồi. Trương Húc trở lại đội buôn thời điểm, Hoàng Kỳ hai người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Húc. Trương Húc y phục trên người có chút chật vật, hiển nhiên là cùng người chiến đấu qua. Thế nhưng, Trương Húc trở về, cái kia Trần Hoán Chi chưa có trở về. Lẽ nào, hai trong lòng người thoáng hiện qua một bọn họ không muốn đối mặt ý nghĩ. Lẽ nào, cái kia Trần Hoán Chi bị cái này Trương Húc cho giết. Lý Minh Việt nhìn thấy Trương Húc, liền vội vàng tiến lên. Trương huynh, người vẫn khỏe chứ, người kia đâu? Trương Húc mỉm cười gật đầu. Ta cũng còn tốt, người kia rời đi. Lý Minh Việt thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, ta lo lắng nửa ngày. Trương Húc nội tâm hơi ấm. Cái này Lý Minh Việt, thật sự rất tốt. Nghe xong Trương Húc cùng Lý Minh Việt đối thoại, Hoàng Kỳ hai người cũng là thanh tĩnh lại. Thở phào một hơi, như vậy mới đúng. Nếu như cái này Trương Húc thật sự giết cái kia Trần Hoán Chi, bọn họ còn thật không biết nên làm gì đối mặt. Có điều hạ xuống, Trương Húc đối với đội buôn người, trừ Lý Minh Việt, đều không có cái gì tốt sắc mặt. Nếu không là ham muốn an nhàn, hắn thật sự không muốn xem miệng của những người này mặt. Hạ xuống một quãng thời gian, Trương Húc cũng là không để ý tới những người khác, rồi cùng Lý Minh Việt trò chuyện, nói chuyện phiếm, sau đó đồng thời ăn đồ ăn. Hạ xuống đường xá đúng là không có chuyện gì. Nửa tháng sau, đoàn người rốt cục đến kinh thành đa số. Nhìn đa số tường thành, Trương Húc lại một lần cảm khái. Vốn là cho rằng Tề thành đã rất lớn, không nghĩ tới đa số càng to lớn hơn. Cao to tường thành, thật giống muốn tủng vào trong mây. Đồ vật hai bên, rộng rãi không nhìn thấy phần cuối. Thật không biết tiêu tốn bao nhiêu nhân lực mới tu dựng lên cái tường thành này. Mới tu dựng lên cái thành phố này. Tiến vào đa số, Trương Húc liền chuẩn bị rời đi đội buôn. Chủ yếu hay là muốn cùng Lý Minh Việt cáo biệt một hồi. Lý Minh Việt cũng là quyết định rời đi đội buôn. Thẳng đến Ngụy Vương Phủ. Hai người đều nói rồi. Sau đó rảnh rỗi thường thường lui tới. Sau đó cũng phân là tạm biệt. Trương Húc ở một cái khách sạn quăng túc sau, liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp cửa hàng. Trương Húc chuẩn bị mở một nhà cửa hàng, thu mua, bán pháp khí, linh khí, thiên tài địa bảo những thứ đồ này. Bởi vì sẽ thu mua, có lẽ sẽ kiểm lậu thu mua đến cấp 6 vật phẩm cũng không nhất định. So với hắn con ruồi không đầu như thế khắp nơi loạn va, muốn tốt lắm rồi. Hơn nữa Trương Húc rốt cục nghĩ tới, chính mình thu lấy trong gì đó, có như thế tuyệt đối nhường hắn so với người khác làm chuyện này càng thêm có lợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường